Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chung cư, vậy mà bảo vệ lại nói hết với ông xã của cô. Chân mày khẽ nhíu lại, cô nhìn vẻ mặt không biểu lộ gì của ông xã. Khương Yên thở dài ở trong lòng. Xem ra, cô phải dùng tuyệt chiêu thôi. Ông xã, em không muốn gây gổ với anh lại muốn gây gổ với em sao? Hai tay đang ôm cổ anh từ từ buông thõng, cô nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi anh. Không muốn, nhưng anh cũng không thay đổi quyết định này. Anh lắc đầu kiên định nhìn cô. Đó chính là muốn gây gổ với em còn gì? Em hiểu rồi, vậy thì tốt thôi. Cô mặt không biến sắc nói, sau đó đứng dậy thoát khỏi lòng anh, xoay người rời đi. Gây gổ chính thức bắt đầu. Khương Yên buồn bã, cô rất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, chỉ có thể thở dài. Tại sao cháu lại ngồi đây thở dài? Giọng nói và câu nói có chút quen thuộc, khiến Khương Nghiên đang ngủ ê, bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người chú đã từng nói chuyện với cô ở đây, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, giờ đang đứng trước mặt cô. Hai người thật đúng là có duyên, lại gặp mặt nữa rồi. Chú, Khương Nghiên không còn hơi sức chào hỏi. Tại sao mỗi lần ta nhìn thấy cháu đều ngồi than thở ở đây vậy? Chú nhíu mày, vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Giờ lại có chuyện gì? Cũng là chuyện của ba mẹ cháu sao? Chuyện như vậy có phải buồn phiền cháu? Cháu chưa từng nghe câu thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng hay sao? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Cháu cũng hy vọng có thể như vậy, nhưng mà... Cô nghĩ một lát, lại thở dài lắc đầu một cái. Thôi, hôm nay không phải cháu than thở về chuyện này, mà là vì chuyện khác. Cháu còn trẻ, lấy đâu ra nhiều chuyện phiền não như vậy hả? Chú giống như không chịu nổi nữa, lườm cô một cái rồi mới lại hỏi cô. Lần này là vì chuyện gì? Gây gổ với chồng của cháu. Cô bĩu môi. Không phải cháu nói cậu ta cực kỳ tốt với cháu sao? Làm sao lại gây gổ với cháu được? Bởi vì mặc dù nói là gây gổ, nhưng thực tế anh ấy lại không làm gì cả. Cảm giác tựa như chỉ có một mình cháu nháo với anh ấy, thật sự khiến cháu vừa tức lại vừa thấy có lỗi. Nói xong, Khương Nghiên không nhịn được, lại thở ra một cái. Ý của cháu là cháu muốn gây gổ với cậu ta, nhưng cậu ta lại không gây gổ với cháu sao? Cháu ăn no quá nên rảnh rỗi hay sao? Không phải cháu muốn gây gổ với anh ấy, mà là anh ấy muốn gây gổ với cháu. Cô tức giận nói, sau đó không nhịn được, liền kể rõ mọi chuyện. Chú nói đi, có phải anh ấy chuyện bé xé ra to hay không? Thật quá đáng mà. Kể xong, cô còn thay chú đưa ra phán xét. Cháu nên biết, cậu ta làm như vậy tất cả cũng đều chỉ vì cháu. Cháu hiểu, nhưng như vậy quá khoa trương đi, chú không cảm thấy thế sao? Cô mặt tức giận nói, hiện giờ cháu mới mang thai 5 tháng mà thôi, chẳng lẽ mấy tháng tới cháu đều bị nhốt trong phòng làm việc của anh ấy sao? Cháu nhất định sẽ buồn chết mất. Trong công ty cậu ấy phải có nhân viên chứ, cháu ở công ty cũng không thể bị nhốt mãi trong phòng của cậu ấy được, có thể đi qua đi lại giữa các phòng, cũng có thể nói chuyện với nhân viên. Đâu giống như cháu nói, cái gì mà sẽ buồn chết. Tất cả mọi người đang làm việc, làm sao cháu có thể quấy rầy bọn họ được? Vậy thì cháu đi quấy rầy chồng cháu ấy. Cậu ta là người khởi xướng, cháu đi quấy rầy cậu ta cũng là chuyện nên làm, để cho cậu ta hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu. Chú muốn hại ông xã cháu bận chết hay sao? Hay là muốn hại công ty anh ấy đóng cửa vậy? Sao lại đưa ra đề nghị như thế chứ? Cô tức giận nói. Giận cậu ta, nhưng lại không nỡ để cậu ta chịu khổ sao? Cháu bị cậu ta bắt nạt cũng đáng đời. Chú... Mấy ngày nay, cô buồn bực, sắp không chịu nổi rồi. Thật vất vả, mới tìm ra được người chịu nghe cô kể khổ. Cứ tưởng người ta sẽ đứng về phía mình, không ngờ kết quả lại bị châm chọc. Thật sự khiến cô rất muốn hộc máu. Ta nói sai sao? Ta xem cháu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời chồng cháu, giảng hòa với cậu ta đi. Cũng đừng quên cháu là phụ nữ có thai, đừng có cả ngày than thở vì loại chuyện nhỏ này. Khương Yên bực mình im lặng không lên tiếng. Cha! Thình lình vang lên một tiếng kia, khiến hai người ngồi bên ghế dài trong công viên cùng ngẩng đầu quay lại nhìn. Đây là giọng nói của ông xã cô. Khương Yên tin mình không thể nào nhận lầm. Quả nhiên cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng của ông xã. Có điều tiếng vừa rồi là cha, cùng vẻ mặt đầy kinh ngạc lúc này là thế nào? Còn chưa kịp hỏi thăm thì ông xã cô đã đi tới trước mặt, chỉ nghe anh hỏi người chú đang ngồi bên cạnh mình. "Cha, sao cha biết chỗ này? Cha đến Đài Loan khi nào?" Khương Nghiên đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn người bên cạnh. "Chú là cha anh, cha của ông xã." Cô cảm thấy như sắp nổi điên rồi. Vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống đứng bên cạnh ông xã, giọng yếu ớt khẽ gọi một tiếng. "Cha." "Con dâu, con cứ ngồi xuống trước đã." "Chú..." "À không đúng, cha chồng nói với cô." Nhất thời cô không biết nên làm sao. Trước tiên không biết chú là cha chồng, cô có thể không phân lớn phân bé, hiện tại cô đã biết, làm sao cô dám ngồi ngang hàng với cha chồng mình đây? Có cho cô mượn 10 lá gan, cô cũng không dám. "Tại sao sau khi biết thân phận của ta, con lại không khách khí mà đứng lên như vậy? Vậy ta tiếp tục làm chú của con, không làm cha chồng cũng được." Hạ Hoành Đồ nghiêm túc nói. "Cha..." Hạ Phi Phàm phản ứng tương đối kịch liệt. "Không làm cha chồng, không phải bày tỏ không thừa nhận người con dâu này sao? Chuyện này sao không thể nói giỡn được đâu." "Xem con khẩn trương như vậy, thật là vô dụng." Ông liếc nhìn con trai mình hừ một tiếng, ngay sau đó lại nhìn con dâu. "Con ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần căng thẳng như vậy. Cho dù chú có biến thành cha chồng, cũng sẽ không ăn thịt người." "Em ngồi xuống đi, không sao đâu." Hạ Phi Phàm nhìn bà xã nói. Cuối cùng Khương Nghiên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ vừa ngồi, nhưng cả người vẫn cứng ngắc. Đến bây giờ cô vẫn không dám tin, người chú đang ngồi bên cạnh mình lại chính là cha của ông xã cô, là cha chồng cô. Cũng khó trách ông mất hứng khi cô mở miệng gọi ông là bác. Bởi vì bác cảm giác như là đời ông nội, mà chú ấy cũng như là cha cô thôi. Hiện tại cô nhóc không ra nước mắt, tâm hoảng ý loạn. Trước đó cô không biết chú ấy lại chính là cha chồng cô. Tất cả những chuyện không nên nói ra cô cũng đã kể hết rồi, thậm chí cả chuyện bên nhà mẹ cô cũng nói luôn, còn nói rõ đầu đuôi nữa. Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Cha mẹ tham lợi, quan hệ ruột thịt chưa xác định, còn một chuyện quan trọng trước mắt, đó là ông xã không lấy được cảm tình của cha mẹ vợ. Chuyện này cha chồng nhất định sẽ rất tức giận phải không? Cho dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy vừa có lỗi, vừa không có thể diện khi nhìn ông. Khi cô còn đang rối rắm phiền muộn, thì hai cha con xa cách 8 năm cũng bắt đầu nói chuyện của bọn họ. "Cha, cha đến Đài Loan khi nào vậy? Sao không báo cho con biết?" Hạ Phi Phàm không còn kinh ngạc nữa, bình tĩnh hỏi. "Ta là cái gì mà phải báo cho con? Con về Mỹ kết hôn cũng không nói cho ta biết. Ta vì cái gì phải báo cho con?" Hạ Hoành Đồ châm chọc hỏi ngược lại. Lúc đó thời gian hơi gấp, anh trầm mặc một lát mới nói. "Gấp, gấp mà còn có thể đi Tây Mỹ hưởng trăng mật." Hạ Hoành Đồ hừ lạnh. Thở khẽ một hơi, anh dứt khoát nói thật. "Con nghĩ cha sẽ không quan tâm tới." "Không sai, ta không quan tâm. Ta làm gì phải quan tâm đến một đứa con trai sau khi rời khỏi nhà liền bật vô âm tín, hoàn toàn không có hiếu chứ." Hạ Hoành Đồ lạnh lùng nói. Hạ Phi Phàm trầm mặc không nói nhìn cha mình, kinh ngạc khi phát hiện cha mình nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. "Cha anh hẳn không phải là hối hận lúc đầu đã để anh rời nhà đi, cũng như chuyện hủy bỏ quyền thừa kế của anh đi." "Cha, sao cha lại đến Đài Loan vậy?" Anh do dự chậm rãi hỏi. "Đến bàn chuyện làm ăn, chẳng lẽ con lại cho rằng ta tới đây là để thăm con sao?" Hạ Hoành Đồ giễu cợt nhìn anh một cái. "Vậy cũng thật vừa khéo, vừa vặn lại gặp được con dâu, chưa từng gặp mặt ở trong cái công viên nhỏ xíu này." Anh không chịu yếu thế lập tức đánh trả. Khương Nghiên không ngờ hai người họ mới nói có mấy câu thôi mà không khí đã biến thành dương cung bạt kiếm thế này. Đây là hình ảnh của hai cha con, 7-8 năm không liên lạc, vô tình gặp lại sao? Thật không thể tin nổi. "Cha, cha đã đến đây rồi, vậy thì tới nhà chúng con ăn bữa cơm gia đình đi. Tài nấu nướng của con rất tuyệt đó, bảo đảm cha ăn rồi sẽ khen không ngớt. Ông xã, anh đến siêu thị mua thêm một ít thực phẩm nhé. Buổi tối em muốn tự mình xuống bếp." Cô nhanh chóng lên tiếng. Không ngờ đột nhiên cô lại có quyết định này. Hai cha con cùng ngây ra như phỗng, không cử động cũng không nói được thành lời. "Ông xã, nhanh lên một chút đi, anh còn đứng đó làm gì?" Khương Nghiên thúc giục. "Bà xã, em chưa có đùa." Hạ Phi Phàm hoàn hồn nhíu mày nói. "Ai nói đùa với anh chứ? Anh nhanh đi mua đồ đi. Hôm nay anh không nên làm trái lời em. Nếu như anh làm trái lời em sẽ cùng cha về Mỹ. Em biết rõ cha nhất định sẽ rất thương em và cháu nội. Cô nói xong đưa tay khoác tay cha chồng đang ngồi bên cạnh, quay đầu mỉm cười hỏi. Cha, con nói có đúng không? Không sai, không sai, con nói không sai. Ông nhất thời vui vẻ cười to, thẳng thắn gật đầu. Con dâu ngoan, ta nghĩ con hãy theo cha về Mỹ đi. Cha nhất định sẽ chăm sóc con và cháu nội thật tốt, tuyệt đối sẽ không giống như ai kia. Mỗi ngày đều hại con than ngắn thở dài đâu. Mặt Hạ Phi Phàm đột nhiên biến sắc, trông rất khó coi. Cha, con muốn cho anh ấy thêm một cơ hội, xem biểu hiện của anh ấy rồi mới quyết định. Thật sao? Được rồi, vậy thì cho nó thêm một cơ hội cũng được. Cảm ơn cha. Chuyện mua đồ liền phiền ông sao vậy? Em cùng cha về nhà trước đợi anh. Anh phải nhanh nhanh về nhà đó. Cha, chúng ta đi. Nói xong Khương Nghiên vội vàng kéo cha chồng đứng dậy, lại kéo cha chồng đi như bay, rời khỏi công viên. Trời ạ, sắc mặt của chồng cô thật đáng sợ. Ông xã, em xin lỗi. Bữa tối đến, thức ăn thì rất ngon, nhưng không khí cũng rất căng thẳng, đại khái giống như hai kẻ thù ngồi ăn cơm chung với nhau vậy, khiến Khương Nghiên khó mà nuốt trôi. Cho nên phản ứng ngay sau khi ăn xong của cô chính là ói lên ói xuống. Nói thật, đối với chuyện buồn nôn ói mửa liên tiếp xảy ra 5 tháng qua như vậy, cô đã có thể bình chân như vậy rồi, nhưng ông xã của cô thì vẫn trước sau như một, không thể bình tĩnh được, làm cho cô vừa hạnh phúc lại vừa có cảm giác không biết nên làm sao. Đến ngày hôm nay cô mới phát hiện ra, thì ra ông xã cô mất bình tĩnh như vậy hoàn toàn là vì di truyền từ cha chồng, bởi vì phản ứng của cha chồng cô còn khoa trương hơn ông xã cô nhiều. Thằng nhóc này, con còn gần người ở đây làm cái gì? Còn không mau đi lấy xe, đưa con dâu đến bệnh viện. Cha, con không sao. Ói đến thế này còn nói không sao. Thằng nhóc kia, rốt cuộc tại sao vợ con lại ói đến mức này? Con có hỏi bác sĩ chưa hả? Không được, nhất định phải đưa đi bệnh viện mới được. Con còn không mau lấy xe đi. Nhìn cha mình kích động như thế, ngược lại Hạ Phi Phàm bình tĩnh lại không ít. Bà xã con ói xong, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Anh tỉnh táo nói, đôi tay kiên định dịu dàng giữ vai bà xã, không sợ dơ, không sợ mùi hôi, vẫn luôn ở bên cạnh cô những lúc này. Bình thường con chăm sóc bà xã của con như vậy sao? Cái gì mà ói xong nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, thật là tức chết mà. Hạ Hoành Đồ nóng giận nói lớn, nhưng Hạ Phi Phàm cũng không đếm xỉa đến ông, bởi vì bà xã của anh cuối cùng cũng không có nói nữa. Anh vội vàng lấy một ly nước để cô súc miệng. Sau khi cô súc miệng xong, lại nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy để cô lau miệng. Rất khó chịu hay sao? Anh dịu dàng hỏi, biết rõ là nói nhảm, nhưng anh vẫn hỏi. Em không sao. Cô nhất định sẽ trả lời như vậy, sau đó để anh dìu cô về phía phòng khách hoặc phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay... Cái gì mà không sao? Con nói đến mật cũng đều phun ra rồi. Mặt thì tái mét như mặt quỷ, mà con nói không sao. Ta nói cái thằng nhóc kia, bảo con đi lấy xe mà con còn giả bộ điếc, không nghe thấy sao? Nếu như con dâu và cháu nội ta xảy ra chuyện gì không may, ta sẽ không tha thứ cho con. Hạ Hoành Đồ không kìm nổi tức giận quát lên. Cha, con thật sự không sao, để cha phải lo lắng cho con xin lỗi. Khương Nghiên mỉm cười nói với cha chồng. Con thật sự không sao đấy chứ? Ông nghiêm mặt hỏi. Thật mà, cô bảo đảm cười cười giải thích. Bác sĩ nói con nghén nghiêm trọng hơn các thai phụ khác, có thể là do thể chất của con. Chỉ cần con nghỉ ngơi nhiều và bảo bối lớn lên bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Xin cha yên tâm. Vậy con còn nói như vậy đến khi nào? Bác sĩ nói mỗi người đều khác nhau, có người còn nói đến ngày dự sinh em bé. Cô cười khổ nói. Tại sao lại có thể như vậy? Vậy lần sau con mang thai cũng sẽ ói đến ngày sinh hay sao? Hạ Hoành Đồ có chút khó tin nhìn cô. Không có lần sau. Hạ Phi Phàm quả quyết xen ngang. Khương Nghiên để ý thấy sau khi cha chồng ngại ông xã nói như vậy, liền chê môi một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Cô có chút biết ơn. Còn có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút không? Sau khi ba người trở lại phòng khách, cha chồng hỏi cô. Cô suy nghĩ một lát liền gật đầu, nhưng lại không gian phòng khách cho hai cha con họ. Cô hy vọng quan hệ của bọn họ có thể tốt hơn một chút. Vì thế lúc ông xã dìu cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cô còn đặc biệt đem chuyện sẽ theo cha chồng về Mỹ để nhắc nhở cũng như uy hiếp anh, muốn anh bình tĩnh nói chuyện với cha, không cho phép anh làm cha tức giận bỏ đi. Cửa phòng đóng lại,